Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2508, Bản Tông, liền không muốn để cho các ngươi sống. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông tới Phượng Hoàng Tông đến rồi, to lớn thành trì trước đó, có tiếng thét chói tai, mang theo hoảng hốt cả lâm, truyền khắp bốn phương. Một nhóm lớn nhân ảnh, từ hư không buông xuống, xuyên thấu qua tầng mây, thấy được cái kia thành trì phía trên, chỗ trôi nổi ba chữ to. Tiên Hoàng Thành, đối với Tiên Hoàng Các, Tô Hàn ấn tượng sâu nhất người, liền là Quý Phong Tiên Hoàng. Đến mức những người khác, hắn căn bản cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng, cũng hoặc là nói, hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Cho dù là Quý Phong Tiên Hoàng, cũng là bởi vì mảnh vỡ kia hóa thành tiên khí đại chùy, Tô Hàn mới đối với hắn như vậy để bụng. Mặt đất bên trên, mắt thấy Phượng Hoàng Tông mọi người buông xuống. Tiên Hoàng Các vô số đệ tử đều là sắc mặt kịch biến. Hai chân của bọn hắn bắt đầu run rẩy, cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân trên dưới đều là che kín cảm giác sợ hãi. Phượng Hoàng Tông tại sao lại đến, bọn hắn lại có thể không biết. Tam giáo chín phái 72 tông cộng lại, đều không phải là Phượng Hoàng Tông đối thủ, huống chi một cái không quan trọng Tiên Hoàng Các. Này chút tông môn, biết rõ dùng Tô Hàn cái kia có thù tất báo tính cách, nhất định sẽ làm cho Phượng Hoàng Tông phản kích. Lại không nghĩ rằng, Phượng Hoàng Tông phản kích, sẽ đến nhanh như vậy. Dù sao cự ly này một trận đại chiến, mới vẻn vẹn đi qua một tháng mà thôi a. Như Quý Phong Tiên Hoàng các loại, các cái tông môn cao tầng, cũng không phải là không có lặng yên thương nghị qua, còn như thế nào đối kháng Phượng Hoàng Tông phản kích. Nhưng bọn hắn thương nghị không dưới 10 lần, lại là cuối cùng, cũng không có đạt được kết quả. Trận chiến kia, bọn hắn nội tình ra hết, cường giả cũng không tiếp tục ẩn giấu, đã hoàn toàn không có thủ đoạn khác. Lại tiếp tục liên hợp, đơn giản liền là chê cười. Tại Thái Hư giáo thủ tôn đã diệt vong tình huống phía dưới, bọn hắn liên hợp lại, sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Có thể cho lựa chọn của bọn hắn, chỉ có hai cái. Một, tiếp tục liên hợp. Hai, ngồi ăn chờ chết. Nhưng vô luận là cái nào, có vẻ như đều không có ích lợi gì. Cho nên, Tiên Hoàng Các nghe nói Phượng Hoàng Tông tiến đến trong nháy mắt, liền đem cái kia tông môn đại trận, bố tại toàn bộ thành trì rìa. Cho nên, Tô Hàn đám người buông xuống, chỉ có thấy được Tiên Hoàng Các, cũng không nhìn thấy mặt khác tông môn. Ào ào ào, lệnh Tô Hàn không có nghĩ tới là, những Tiên Hoàng Các đó đệ tử, tại vẻ mặt biến hóa về sau, đầu tiên làm, lại có thể là tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục mà xuống. Bái kiến Cửu Ảnh Đế Quân. Bái kiến Phượng Hoàng Tông chư vị đế quân đại nhân, cung kính hành lễ, run rẩy ngữ khí, nhường Phượng Hoàng Tông mọi người, đều là nhíu mày. Có ý tứ gì? Lăng Tiếu hừ một tiếng, có chút buồn cười nói, một tháng trước, còn đối ta Phượng Hoàng Tông kêu đánh kêu giết, hận không thể đem Phượng Hoàng Tông đệ tử cho toàn diệt, giờ phút này lại là lại tới đây vừa ra. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha, Diệp Tiểu Phỉ nói, thật sao? Lăng Tiếu ánh mắt híp lại, có hàn quang lóe lên, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người nói. Tông chủ, thuộc hạ chờ lệnh, đầu tiên xuất chiến. Được, Tô Hàn không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tiên Hoàng các những đệ tử này e ngại cùng cung kính, toàn bộ đều là xây dựng ở. Bọn hắn đã hoàn toàn vô phương cùng Phượng Hoàng Tông chống lại phần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước lúc này, bọn hắn cũng không phải như vậy thần thái. Hiu, Lăng Tiếu thân ảnh đi ra, đi thẳng tới tiên trong hoàng thành vùng trời. Mắt thấy như thế, thành trì bên trong, lập tức có một tên đạo tôn cảnh lão giả đi ra. Hắn trên mặt mang theo nồng đậm vẻ cung kính, thoạt nhìn đối Lăng Tiếu ngưỡng mộ đến cực điểm. Bái kiến Trảm Thần Thiên, im miệng, Lăng Tiếu quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem nó lời nói cắt ngang. Càng là tại dứt lời về sau, hắn tay phải vung lên. Đỉnh phong á tiên cấp uy áp bỗng nhiên bộc phát ra, khí tức kia kinh thiên, như là gió lốc, trên hư không, huyễn hóa ra một đầu, đường kính có tới vạn trượng đáng sợ bàn tay lớn. Trảm Thần Thiên Đế chậm đã, ta Tiên Hoàng Các có. Oanh, cái kia biến sắc, còn muốn mở miệng, nhưng Lăng Tiếu lại là phảng phất như không có nghe được, bàn tay khổng lồ tại thời khắc này, oanh một tiếng, đè xuống. Hắn tốc độ nhanh chóng, ở trong chớp mắt. Chính là rơi vào Tiên Hoàng Thành cái kia hộ tông phía trên đại trận. Ầm ầm, Thao thiên vang trầm tiếng truyền đến, hộ tông đại trận hung hăng run lên. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, theo hộ tông phía trên đại trận truyền ra. Phía dưới tiên hoàng các đệ tử xem cực kỳ rõ ràng, có vô tận vết rạn từ phía trên lan tràn ra, như là mạng nhện, lít nha lít nhít. Cho đến một đoạn thời khắc, cái kia hộ tông đại trận bịch một tiếng, toàn bộ nổ tung. Này hộ tông đại trận, hoàn toàn là dùng tiên hoàng các đệ tử làm cơ sở. Có thể Lăng Tiếu hạng gì chiến lực, hắn đánh nát cái kia hộ tông đại trận về sau, vạn trượng to lớn bàn tay, vẫn như cũ là không có tiêu tán, thẳng đến mặt đất ép xuống. Không, cái kia đạo tôn cảnh lão già sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, gào thét thảm thiết lên tiếng. Hắn liền đứng tại bàn tay to kia phía dưới, trước đó còn vọng tưởng Lăng Tiếu có thể nghe hắn nịnh nọt cùng nịnh nọt, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Giờ phút này, dưới bàn tay ép, lão giả đứng mũi chịu sào. Thứ nhất cắt khí thế đều bị phong tỏa, cái kia dưới áp lực cực lớn, đạo tôn cảnh tu vi hoàn toàn bị áp chế, căn bản là vô phương vận chuyển. Bốn phía hết thảy, phảng phất đều đã bị che giấu, thân ảnh của hắn, liền như là chúng định thần thuật một dạng, liền như vậy dừng lại tại giữa không trung, muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Bàn tay lướt qua, liền tựa như là nghiền ép một con run dế. Lão giả thể xác nổ tung, nguyên thần bị sinh sinh ép diệt. Đường đường đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, tại Lăng Tiếu trong tay, lại là liền một cái chớp mắt, đều không kiên trì được. Mà tại hắn về sau, mặt đất bên trên mấy chục vạn tiên hoàng các đệ tử, một dạng là tại kêu thảm bên trong, bị oanh diệt thành hư vô. Oanh, cho đến bàn tay triệt để rơi xuống đất, một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện, sâu không thấy đáy. Cái kia đáng sợ nổ vang bên trong, coi như là cả tòa tiên hoàng thành, đều tại thời khắc này, hung hăng run rẩy một chút. Tín Lăng, người đi chém ra này tiên hoàng thành cửa thành. Tô Hàn nhìn phía dưới, khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Ta Phượng Hoàng Tông, muốn theo chính diện, diệt đi tiên hoàng các. Vâng, Tín Lăng lúc này gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn thân ảnh lao ra thời điểm, bàn tay xoay chuyển, có tiên khí trường kiếm, nổi lên. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm mang thao thiên, chớp mắt lan tràn 10 vạn trường, từ hư không mà xuống, thẳng tắp hướng phía tiên hoàng thành cửa thành, chạm tới. Mau trốn, Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không định cho chúng ta đường sống. Đáng chết Phượng Hoàng Tông, chúng ta ở trước mặt các ngươi, chẳng qua là sâu kiến thôi. Có chết hay không lại có khác biệt gì, vì sao không phải muốn giết chúng ta, từng đạo gào thét theo mặt đất bên trên truyền đến, bọn hắn hai con ngươi sung huyết, nhìn về phía Phượng Hoàng Tông tầm mắt bên trong, tràn đầy hận ý, lời này hỏi vô cùng tốt. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm to lớn, các ngươi tại ta Phượng Hoàng Tông trong mắt, thật chỉ là một bầy kiến hôi, chết cùng không chết, thật không có gì khác biệt, thế nhưng, bản tông liền là không muốn để cho các ngươi sống, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.